Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2990, chương 2990, đại kết cục. Trận chiến này đến tình cảnh này, trình độ hung hiểm, không cần nhiều lời, bị năm đại siêu cấp đứng đầu vây công, là kinh khủng cỡ nào. Bốn phía tông môn thế lực cường giả, từng cái toàn bộ bảo toàn trong tông môn tu sĩ, mấy chục triệu tu sĩ vọng mắt muốn mặc, chỉ là trận chiến này, có thể đem phân biệt rõ ràng, cũng chỉ có những cái kia chân chính cường giả đứng đầu thôi. Giao ra, bây giờ ngươi, đã không đường có thể trốn, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Ngoặc kép, năm đại siêu cấp đứng đầu thế lực, cũng theo dõi Dịch Tiểu Phi. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, áp chế thương thế, dựa vào cửu âm hồn phiên. Đối mặt cái này cùng trận thế, cũng chỉ là ngắn ngủi chống lại thôi. Xem ngươi có thể chống cự tới khi nào. Bắt hắn lại, chết. Bách Vương Điện cửu điện hạ hồn hài, Võ Cực Đao Tông Vương Đằng Một, Chu Càn Nguyên, cửu thiên lôi âm chùa đại Phật Khải Thật, kiếm thần cửu cung thần cửu, đế tiêu các tử Yên Nhiên, vây giết hướng Dịch Tiểu Phi, chung quanh không gian một tầng tiếp theo tầng một phong tỏa. Dựa vào cường hãn thể xác, Dịch Tiểu Phi một tầng tiếp theo tầng một đánh vỡ, chỉ là ở nơi này cùng nguy cơ dưới, Dịch Tiểu Phi cường hãn thể xác, vậy không chịu nổi quá lâu. Là các ngươi ép ta, đến bước này, lại nương tay đi xuống, đã không có cần thiết. Oanh, ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể bộc phát ra dung nhan tâm thần lửa. Lửa này đáng sợ trình độ, để cho cái này mấy người, rốt cuộc tránh lui, chỉ là đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là khó tin, nhất là ở Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, như ẩn như hiện. Xuất hiện một kiện giỏi lắm thần vật, làm sao có thể, đây là trước Đông Thần Kiếm Thành biến mất Dung Diễm Kiếm Đỉnh. Dung Diễm Kiếm Đỉnh, tại sao sẽ ở trên mình ngươi? Ngoặc kép, Càn Khôn nghe sách lưới đến chú ý tới, Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong, tức sắp xuất hiện Dung Diễm Kiếm Đỉnh, để cho Hàn Sơn địa giới bên này, tụ tập tu sĩ. Từng cái cả kinh thất sắc, đây có thể so Dịch Tiểu Phi tế dùng đến cửu âm hồn phiên. Còn khiếp sợ hơn, này cùng thần vật, ở Đông Thần Kiếm Thành biến mất, trước đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều tu sĩ suy đoán rối rít, không biết là bị phương đó cường giả đoạt được, mà giờ khắc này, nhưng xuất hiện ở một cái đại đế cường giả trên mình. Từ Dung Diễm Kiếm Đỉnh chập chờn tới xem, hoàn toàn là bị luyện hóa, một cái đại đế cường giả, lại có thể luyện hóa Dung Diễm Kiếm Đỉnh, người này lợi hại trình độ, còn muốn vượt xa bọn họ tưởng tượng. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ Hàn Sơn địa giới, bởi vì Dung Viêm Kiếm Đỉnh hiện thân, xuất hiện dị tượng, cái này dị tượng, xuyên qua toàn bộ Hàn Sơn địa giới. Trong hư không, xuất hiện lớp ghép, ở nơi này lớp ghép bên trong, xuất hiện lần nữa nước xoáy. Từ trong, xuất hiện quang ảnh, cái này quang ảnh hiện thân, vậy cùng uy áp, để cho vô số tu sĩ ngợt thở. Bất quá ở bên này, năm đại siêu cấp đứng đầu thế lực cường giả, nhưng đối với những khí tức kia, quen thuộc. Đây là năm lớn đánh vào đứng đầu tông môn vạn cổ đế cảnh cường giả hiện thân. Một cái đại đế cường giả, tại sao có thể có Dung Diễm Kiếm Đỉnh? Vật này, ngươi còn không cưỡi được. Tiểu tử, trên mình ngươi bí mật thật không thiếu à? Ngoặc kép, vậy từng đạo quang ảnh bên trong, dần dần lộ ra bổn tôn. Một mắt trông lại, tựa hồ đem Dịch Tiểu Phi hết thảy cũng xem thấu. Mà chính là hôm nay hiện thân đi ra, ước chừng 10 vị năm đại siêu cấp đứng đầu thực lực. Mạnh nhất vạn cổ đế cảnh, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể, vào giờ khắc này xuất hiện làm tan rã, liền liền có thần anh, đều bắt đầu chia ra, đây cũng là thực lực chênh lệch. Bất quá ở một khắc cuối cùng, Nhẫn Long Văn rốt cuộc bộc phát. Đại kết cục, thân thể nguyên nhân, không biết viết như thế nào. Thật xin lỗi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsaim-giam thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.